Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 341. Chương 340. Nguyên lai hết thảy đều là bởi vì quá ác tâm. Quang Võ Học Viện, Liên minh đỉnh tiêm học viện phái một trong thu nạp liên minh ưu tú học sinh. Bây giờ liên minh tổng bộ chí ít có 1/10 nguyên soái xuất từ Quang Võ Học Viện. Bởi vậy, Quang Võ Học Viện tại trong liên minh địa vị vẫn còn rất cao. Học viện phó viện trưởng phòng làm việc. Lúc này, phó viện trưởng ngay tại làm việc. Phịch một tiếng, có người đẩy cửa tiến đến. Rất gấp, nhanh chóng đi đến trước bàn làm việc. Phó viện trưởng, ta muốn đi biên phòng chiến tuyến. Phó viện trưởng trong lòng lúc đầu có chút lửa giận. Thế nhưng là nhìn người tới lúc, lại là bất đắc dĩ nói, ngươi đi làm cái gì? Hào hào tại học viện tu luyện mới là ngươi hiện nay chuyện quan trọng nhất. Nơi đó còn không phải ngươi có thể đi địa phương. Không được, ân lực của ta ở nơi đó bị thổ dân chém giết. Ta vô luận như thế nào, đều muốn đi, tin tức đã sớm truyền ra. Liên minh cương hùng nguyên soái chết tại biên phòng. Câu đối này Minh tới nói, thuộc về trọng đại đả kích, mà cái này học sinh chính là cương hùng thu nhận đệ tử. Biết được ân sư bị thổ dân chém giết, trong lòng của hắn ý nghĩ rất đơn giản, chính là cho ân sư báo thù, khác không có bất kỳ ý tưởng gì. Tâm tình của ngươi ta minh bạch, nhưng là nơi đó tình hình chiến đấu cũng không phải là ngươi có thể khống chế. Thực lực của ngươi quá yếu, coi như đi nơi nào cũng chỉ là đi chịu chết mà thôi. Liên minh tổng bộ sẽ không để cho cương hùng nguyên soái chết vô ích. Đi học đi, phó viện trưởng không muốn nói nhiều. Cũng tuyệt đối sẽ không phê chuẩn đối phương rời đi Quang Võ Học Viện. Bởi vì Địch Khải là Quang Võ Học Viện thiên tài. Nếu như có thể ổn quyết tâm đến, trở thành nguyên soái tuyệt đối không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ nếu là đi biên phòng chiến tuyến nơi đó, đó chính là chịu chết. Địch Khải không có cam lòng. Gặp phó viện trưởng vùi đầu làm việc không có lý hắn. Hắn biết rõ muốn học viện đồng ý hắn đi biên phòng chiến tuyến là cơ bản chuyện không thể nào. Đi ở trong học viện, tâm tình của hắn rất trầm thấp. Cương hùng nguyên soái là hắn ân sư, như là phụ thân đồng dạng tồn tại. Hiện tại chết thảm tại biên phòng chiến tuyến nơi đó, nếu như không thể vì ân sư báo thù, trong lòng không cam lòng, 10 ngón nắm chặt, kéo kẹt rung động, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Chung quanh đi ngang qua học sinh nhìn thấy Địch Khải sắc mặt kia, đều nhanh nhanh tránh đi, chớ chọc hắn. Hắn ân sư tại biên phòng chiến tuyến bị thổ dân chém giết. Cương hùng nguyên soái thế nhưng là danh xưng liên minh lục địa mạnh nhất nguyên soái, làm sao lại chết? Thổ dân cũng không phải dễ trêu. Nhóm chúng ta đừng quá có cảm giác ưu việt, nếu không sẽ chết không có chỗ chôn. Nếu như thổ dân không cường đại, liên minh chúng ta cũng sẽ không theo thổ dân chiến đấu lâu như vậy. Địch Khải tại học viện nhân khí rất cao, bởi vì dáng dấp cao lớn uy vũ đẹp trai, cho nên rất thụ các muội tử hoan nghênh. Nhưng bây giờ lúc có người tới gần Địch Khải vài mét phạm vi bên trong về sau, liền sẽ bị một cỗ âm trầm khí tức bao phủ, làm người ta hoảng hốt vô cùng. Học viện ven đường hai bên các học sinh đồng loạt đem ánh mắt khóa chặt Địch Khải. Không có người tới gần, cũng không có người mà nói một câu. Ngoài học viện mặt trên đường phố, một đám người lôi kéo Hoành Phi, đồng thời trên một cái bàn trưng bày tuyên truyền đơn, một tên nam tử cho người qua đường cấp cho tuyên truyền đơn. Đồng thời vừa nói, ta cho rằng liên minh chúng ta hẳn là cùng màu mỡ chi địa người cùng bình chung sống, mà không phải lấy chiến tranh xâm lược người khác. Bỏ mặc là đối liên minh vẫn là màu mỡ chi địa đều có tổn thất thật lớn. Ta là màu mỡ chi địa, nghiên cứu học học sinh, ta cùng bị bắt lấy được màu mỡ chi địa con dân từng có giao lưu. Bọn hắn cũng không hy vọng phát sinh chiến tranh, hết thảy chiến tranh đều là liên minh tổng bộ bốc lên tới. nhóm chúng ta cần hòa bình, cùng màu mỡ chi địa người tiến hành văn hóa giao lưu cùng hàng hóa giao dịch. Đi ngang qua đều là liên minh công dân, bọn hắn phía đối diện phòng chiến sự rất chú ý. Có không ít người đứa bé đều là học viện học sinh, hay là tại liên minh tổng bộ nhậm chức, cho nên đối không ít người mà nói, bọn hắn vẫn là rất đồng ý chung sống hòa bình. Nhưng vào lúc này, Địch Khải một cước đem cái bàn đá ngã lăn, trên bàn tuyên truyền đơn rơi đầy đất, sau đó tiến lên nắm lấy phát ra truyền đơn nam tử cổ áo. Con mắt đỏ bừng nói, liên minh vô số người ở tiền tuyến đổ máu, các ngươi những này cặn bã vậy mà tại nơi này yêu ngôn hoặc chúng. Ngươi là ai a? Nhóm chúng ta làm sao lại yêu ngôn hoặc chúng? Chiến tranh sẽ chỉ tăng thêm thảm trạng. Kia phát ra truyền đơn nam tử phản bác, dần dần có người vây xem tới, sau đó xì xào bàn tán nói, a, các ngươi xem người kia trang phục tựa như là Quang Võ Học Viện học sinh, không phải giống như, chính là Quang Võ Học Viện. Động tĩnh của nơi này dẫn tới rất nhiều người. Địch Khải thật muốn đánh tơi bời những này ra hỏa, chung sống hòa bình, vậy ta ân sư chẳng phải là chết vô ích. Nhưng rất nhanh, có Quang Võ Học Viện học sinh đi ngang qua, đồng thời cũng nhận biết Địch Khải, đem hắn kéo xuống, tuyệt đối đừng phát sinh xung đột. Những này chỉ là người bình thường, nếu như phát sinh xung đột, xuất hiện thương vong, bỏ mặc là đối Địch Khải vẫn là Quang Võ Học Viện đều sẽ sinh ra cực kỳ ảnh hưởng không tốt. Lôi đi Địch Khải nam tử, cũng là Quang Võ Học Viện học sinh, mà phụ thân của hắn thì là Quang Võ Học Viện tối cao viện trường, phụ trách trong học viện tất cả phe phái. Địch Khải, đừng xúc động như vậy, nếu như xảy ra chuyện, đối ngươi không có chỗ tốt gì. Lâm Sâm tướng mạo không có Địch Khải đẹp trai như vậy, nhưng là góc cạnh rõ ràng. Trong lúc vô hình có Địch Khải không có uy nghiêm. Ta biết rõ ngươi ân sư Cương Hùng nguyên soái tại biên phòng chiến tuyến nơi đó vẫn lạc. Nhưng ngươi đến nhớ kỹ, bây giờ liên minh nội bộ đã xuất hiện hòa bình phe phái. Nếu không ngươi cho rằng những người bình thường này có năng lực tuyên truyền sao? Lâm Sâm gia đình thuộc về đỉnh tiêm cấp độ, bởi vậy biết rõ rất nhiều không muốn người biết sự tình. Ta chỉ muốn cho ta ân sư báo thù, đem những này thổ dân toàn bộ giết sạch. Địch Khải thanh âm yếu ớt, nhưng là giọng nói kia bên trong lại là tràn đầy phẫn nộ, còn có vô tận sát ý. Lâm Sâm nói, nếu như ngươi muốn, liền cùng nhóm chúng ta tổ đội. Gần nhất trong khoảng thời gian này, ta đã liên lạc trong học viện mấy vị thiên tài, chuẩn bị đến Mai Cốt Thành. Theo Mai Cốt Thành tiến vào màu mỡ chi địa, ngươi có nguyện ý hay không đi? Nếu như ngươi muốn đi, ta có thể mang lên ngươi. Mai Cốt Thành, vì cái gì không đi U Thành? Địch Khải hỏi, hắn hiện tại muốn đi nhất chính là U Thành. Chỉ có đến nơi đó mới có thể gặp được giết hại hắn ân sư những cái kia ghê tởm thổ dân. Lâm Sâm lắc đầu nói, U Thành không được, nơi đó quá nguy hiểm, lấy thực lực của chúng ta đi nơi nào, chính là tự tìm đường chết. Bây giờ liên minh đã đem Mai Cốt Thành công phá, từ nơi đó tiến vào màu mỡ chi địa là nhất là an toàn. Nghe nói màu mỡ chi địa bên trong cơ duyên rất nhiều. Nhóm chúng ta đều là học viện thiên kiêu, trải qua hơn theo khảo thí, nhóm chúng ta đều là có khí vận người, đến nơi đó tất nhiên sẽ có cực lớn thu hoạch, đối với ngươi cùng chúng ta tới nói, đều là một loại cơ hội. Bất quá, nếu như ngươi thật muốn đi, nhất định phải bằng lòng ta, nghe theo mệnh lệnh, không cho phép xúc động. Lâm Sâm rất xem trọng Địch Khải, hy vọng có thể mang nhiều điểm đáng tin cậy người đi qua. Lẫn nhau ở giữa cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhưng là Địch Khải tính tình quá mức xúc động, rất dễ dàng liền dẫn xuất sự tình đến. Nếu như hắn không thể thay đổi rơi cái này tính tình, coi như rất xem trọng, cũng không chuẩn bị dẫn hắn đi. Địch Khải trầm mặc, phảng phất là nghĩ đến sự tình. Tốt, ta bằng lòng ngươi, không có thủ tục, hắn là không đi được biên phòng, nhưng là Lâm Sâm là viện trưởng nhi tử, địa vị phi phàm, giải quyết những thủ tục này, không có vấn đề gì. Đồng thời, hắn cũng nghĩ cùng học viện còn lại mấy vị thiên kiêu cùng đi ra lịch luyện. Thậm chí muốn nhìn một chút bọn hắn đến cùng sẽ có dạng gì tiến bộ. Liên minh tổng bộ, tất cả cao tầng cũng tụ tập ở chỗ này. Nơi này chính là đại biểu liên minh tối cao trung tâm quyền lực. To lớn hình chiếu trên màn hình, cố định hiển hiện một tấm chân dung. Trên tấm hình người chính là Nhất Vạc Lâm Phàm. Có lẽ vừa mới bọn hắn đã tại trao đổi tốt một loại nào đó mưu kế. Là chuyên môn dùng để nhằm vào Lâm Phàm. Lão gia, ngài liền không có phát hiện chúng ta hiện tại tình hình chiến đấu. Đã tại bất tri bất giác bên trong. Phát sinh biến hóa kinh người sao? Ngô lão nói, hắn tỉ mỉ nghĩ lại. Thật cảm giác được khả năng này tính. Trong phòng liền hai người bọn họ. Trải qua lần này một trận chiến, liên minh bên kia hẳn là muốn yên tĩnh một hồi, dù sao tổn thất có chút thảm, thật đúng là không tin bọn hắn tiếp tục công tới. Lâm Vạn Dịch nghi hoặc, biến hóa gì? Ngô lão nói, lão gia, chính là công tử sau khi trở về, ngài không có cảm giác nhóm chúng ta cùng liên minh ở giữa chiến đấu. Đã dần dần chiếm cứ thượng phong sao? Đây chính là trước kia cho tới bây giờ cũng chưa từng xảy ra. Đích thật là dạng này. Nguyên bản công tử chưa có trở về thời điểm, bọn hắn cùng liên minh ở giữa xung đột, cơ bản đều là lẫn nhau tổn thương lực lượng trung kiên. Dựa theo loại này tình huống phát triển tiếp, lấy liên minh liên tục không ngừng trợ giúp, bọn hắn U Thành trừ phi cũng có mới tiên huyết dịch nhập chủ. Nếu không cuối cùng cũng có một ngày sẽ bị liên minh lôi chết. Đến lúc đó chỉ còn lại bọn hắn. Căn bản là không có cách ngăn cản liên minh bước chân. Nhưng bây giờ tình huống lặng yên phát sinh. Nhất là trận chiến ngày hôm nay. Liền có hai tên nguyên soái chết ở chỗ này. Mà lại trả ra đại giới cũng không lớn. Tối đa cũng liền chư thần đao mổ heo hư hại nhiều. Lâm Vạn Dịch nhíu mày. Ngô đệ, ý của ngươi là nói, nghịch tử này sau khi trở về, còn có thể giúp một tay. Lão gia, ta chính là ý tứ này. Công tử thực lực tự nhiên không cách nào cùng nguyên soái chống lại. Nhưng là công tử đối phó liên minh thủ đoạn. Thật đúng là, người bình thường không nghĩ tới. Ngô lão lúc đầu rất muốn nói, đây là người làm sao? Nhưng tưởng tượng cái này không phải liền là nhà mình công tử nha. Cũng không thể nói nhà mình công tử không phải người đi. Đừng nói liên minh, coi như hắn nhìn thấy công tử dùng phân đổ vào liên minh thời điểm. Hắn cũng cảm giác có buồn nôn. Thật, về phần đem cương hùng bổ nhào, đó cũng là bởi vì liên quan đến công tử. Nếu là người khác hắn mới sẽ không quản nhiều như vậy. Cũng không thể nhường phân dính vào trên người mình đi. Lâm Vạn Dịch hiển nhiên không tán đồng. Đây là tất cả U Thành cường giả cộng đồng cố gắng. Cùng kia thối tiểu tử có quan hệ gì? Ngô lão nói, lão gia, cái này bỏ mặc có thừa nhận hay không đều là sự thật. Bọn hắn cũng đều nói như vậy. Nếu như không phải công tử đem Cương Hùng chọc giận, cũng sẽ không có cơ hội đem Cương Hùng cho chém giết. Cương Hùng chết đối với liên minh đả kích rất lớn, dù sao cũng là liên minh lục địa mạnh nhất nguyên soái. Thực lực so nguyên soái khác muốn cường hoành rất nhiều, tương đương với đem liên minh cánh cho bẻ gãy, để bọn hắn tại gần đây bên trong không có quá kích hành vi. Lão gia không muốn thừa nhận đều không? Được, công tử hoàn toàn chính xác rất ưu tú, mà lại ưu tú đều có chút quá mức. Đồng thời tự thân giấu giếm rất nhiều đại bí mật. Công tử bị nguyên soái một chiêu oanh trúng, vậy mà không có một chút sự tình. Hảo hảo dùng đầu óc suy nghĩ một chút, đều có thể cảm giác trong này khẳng định có vấn đề. Chỗ nào có thể không có một chút sự tình? Coi như các ngươi cũng nói như vậy, ta cũng phải hảo hảo tìm cái này tiểu tử phiền phức. Vậy mà dùng như thế buồn nôn thủ đoạn, đơn giản chính là làm mất mặt ta. Ngươi đi xuống trước đi, ta đi tìm kia tiểu tử nói chuyện. Lâm Vạn Dịch xem như minh bạch, cái này tiểu tử vì cái gì một mực tìm không thấy nàng dâu. Nguyên lai lý do chính là ở chỗ này, quá mức buồn nôn, dẫn đến người khác ghét bỏ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.